Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3707, chương 3707, thời gian pháp tắc. Diệp Lăng cùng thất tinh cung chủ chiến đấu, có thể nói khủng bố, tuyệt đối không phải cái khác cảnh giới cường giả có thể nhúng tay. Dù cho thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ cũng không được. Trong chớp mắt, hai người trong vòng phương viên trăm dặm, thành khu vực chân không, tương ứng, đại hạ đế vương, lão thiên nhân, hồi bạch song lão, thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, những người này chiến trường, cũng toàn bộ thành khu vực chân không. Hơn nữa, đang không ngừng hướng trong hư không giết tới, không muốn ngộ thương bên dưới những thứ này người, dù sao có địch nhân, cũng có chính mình mang tới tinh anh a. Thương thế của ngươi dĩ nhiên không được trọng. Thất tinh cung chủ hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng tổn thương, đây là không thể nghi ngờ. Hắn cũng phát giác ra được. Có thể mấu chốt là, Diệp Lăng thương thế dĩ nhiên không có hắn trong tưởng tượng thảm liệt như vậy. Đáng chết, đây chính là đại viên mãn đánh lén a. Hắn làm sao chống lại? Lẽ nào Ma Tôn không có nói cho ngươi biết, ở kỷ nguyên kết thúc trước, hắn bị ta giết thiếu chút nữa trọng thương sao? Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, thất tinh cung chủ sắc mặt đại biến, những lời này với hắn mà nói, đơn giản là hoảng sợ. Diệp Lăng giết Ma Tôn thiếu chút nữa trọng thương, điều này sao có thể? Một cái cao cao tại thượng đại viên mãn, một cái thánh tôn tột cùng nhân vật đáng sợ. Hai người tuy là đều là một cái lĩnh vực vô địch đầu sò, nhưng là đây là vân nê chi biệt a, căn bản vô pháp đánh đồng. Dù sao đại viên mãn là vô số người nhãn chung gần như không thể theo dõi tồn tại, không phải như vậy chân thực. Ha ha, nói đại cũng không nói lời nào tốt một điểm, nói như vậy ngươi cũng dám nói ra. Thực sự là không sợ người cười đến rụng răng a, thực sự là nực cười. Thất tinh cung chủ hít sâu một hơi, lắc đầu châm chọc cười nói. Hắn không tin, hắn cảm thấy có chút tin, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tự nói với mình. Diệp Lăng đã từng giết Ma Tôn trọng thương, nếu không ở trong lòng hắn, đem lưu lại ám ảnh. Phải hay không phải, chính ngươi lập tức biết. Thất tinh cung chủ đã đến, như vậy lúc này đây, liền vĩnh cửu lưu lại đi. Diệp Lăng con người hơi nheo lại, cái kia mâu quang u sâm chói mắt, hắc bạch khí độ, theo thân thể của hắn liền tịch quyển mà sinh. Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, âm dương tự tại thiên trực tiếp đem thất tinh cung chủ cho bao vây lại. Cường đại sức lôi kéo lệnh thất tinh cung chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Tuy nhiên lại không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Dù sao với hắn mà nói, cũng không phải lần thứ nhất cùng Diệp Lăng giết nhau. Một cái phá trận mà thôi, cũng muốn trấn áp ta. Có phải hay không có chút qua ngớ ngẩn. Lẽ nào ngươi quên, phía trước bị ta một cước đạp phá đại trận thương cảm. Thất tinh cung chủ giữ tợn cười một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên chỉ thiên, bá, một đạo chói mắt màu đỏ tươi thương ánh sáng, thẳng đến thương khung đi, tiên võ chi thần lần nữa hàng lâm, hồng quang ba động ở thân thể của hắn bốn phía, trong chớp mắt là được một cái áo giáp, khí thế cường đại, hầu như muốn rung động thương khung, nhưng là, ta chỉ cần mệnh. Còn trấn áp, ta có thể không có hứng thú. Diệp Lăng lắc đầu, trong con người hung quang ứa ra. Ong ong, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ vào. Cướp đoạt sinh mệnh thần thông lần nữa bạo phát. Theo hư không cát, quỷ dị vô hình đánh vào đến thất tinh cung chủ trong cơ thể. Xì xì xì, trong chớp mắt, thất tinh cung chủ cả người bị hồng quang quấn quanh. Thật chặt lấy hắn. Tựa hồ muốn máu thịt của hắn liền mang đầu khớp xương đều cho hoàn toàn băng diệt. Làm sao có thể? Đột nhiên, Thất Tinh cung chủ vô cùng hoảng sợ hét dầm lên. Hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình lại bị cái này quỷ dị đáng sợ hồng quang cho sinh mang đi phân nửa. Sát sát sát, đông đông đông, ngay sau đó, Thất Tinh cung chủ bước ra một bước, trên người tiên võ chi thần trực tiếp ngưng tụ ở hắn sau lưng, hầu như thông thiên triệt địa một dạng, khí thế phi phàm, hầu như muốn che khuất bầu trời, bao dung thiên địa, giết chết, xôn xao. Sau một khắc, cái kia tiên võ chi thần một thương quét ngang mà ra. Phàm là thân thương sở đến chi chỗ, tất cả đều là tan vỡ thành cặn bã, thiên địa hầu như đều lâm vào hư vô bên trong. Phốc phốc phốc, tan vỡ vết tích dường như trường hà vậy, nối liền lan ra kéo dài, hướng Diệp Lăng động giết đi. Lúc này đây, như không giết ngươi, ta làm sao có thể an lòng. Đối mặt với cái này một kích đáng sợ, Diệp Lăng căn bản không có chút nào do dự, không có tránh lui, trực tiếp bước ra một bước, mang theo trường kiếm trong tay trước mặt giết tới. Hưu, kiếm quang phun ra nuốt vào, sắc bén kinh người, làm thương nhọn hung hăng bộ dạng đụng vào nhau trong nháy mắt. Diệp Lăng thân thể đột nhiên run lên, phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái này tiên võ chi thần cường đại lực lượng, chấn Diệp Lăng hầu như vô pháp chống xuống. Không xa chỗ, Thất Tinh cung chủ khuôn mặt sắc cũng là khôi phục bình thường. Tuy là bị cường thế cướp đoạt một ít sinh mệnh lực, nhưng là với hắn mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Vương bát đản, bản tọa làm thịt ngươi. Bá, Thất Tinh cung chủ dường như bay lên trời đại bằng tựa như phi lướt mà ra, nhưng là phá cho ta. Đang ở này thì đồng dạng bị Diệp Lăng giết cả người kẽ hở tiên võ chi thần đột nhiên tĩnh, liên đới lấy xa xa Thất Tinh cung chủ cũng mất đi sức phản kháng, phảng phất bị giam cầm ở nửa khoảng không. Thời gian tĩnh chỉ, Thất Tinh cung chủ trong mắt bỗng nhiên nhất trống, hoảng sợ nhìn cái kia đã vung lên kiếm gãy hướng tiên võ chi thần đầu giết tới Diệp Lăng, tựa như nhất tôn sát thần, một kiếm chém rụng đến tiên võ chi thần đầu lên. Ở thời gian tĩnh chỉ phía dưới, nó không có phản kháng chút nào lực, chỉ có thể phân công oanh sát, thình thịch giết rơi một kiếm, lệnh tiên võ chi thần trực tiếp tan vỡ thành cặn bã, toái phiến văng khắp nơi, tiêu xạ trên không trung. Này thì thời gian tĩnh chỉ tiêu thất, cái kia Thất Tinh cung chủ không khỏi tự chủ hướng Diệp Lăng đánh tới. Nhưng là, trong mắt hắn nào còn có sát cơ. Đối diện Diệp Lăng, đã giữ lực mà chờ đợi lấy hắn đến. Cái này một kiếm, tên là kiếm tâm ba thức, chính là thượng cổ nhất tộc kiếm thánh tặng cho. Đệ tam thức vì thiên băng địa liệt, mời thưởng thức. Đoạt ngươi chi mệnh. Tay cầm trường kiếm Diệp Lăng sớm cùng đợi đánh tới Thất Tinh cung chủ đây. Xôn xao, cổ tay run run, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, hóa thành một đạo trường hà một dạng kiếm quang, tuôn ra sáng lạn, kinh khủng hủy diệt oai, bao phủ vùng thế giới này. Một đạo thần thông, bản tọa cũng không phải là không có bể qua. Cút ngay cho ta. Đối diện đem trong lòng kinh hoàng đổi thành điên cuồng Thất Tinh cung chủ. Một thương nổ đâm đi, ao ao ao, hỏa diễm lượn lờ tràn ngập, bao trùm toàn bộ thân thương. Thình thịch, một thương động giết, dĩ nhiên bong bong loạn chiến, oanh minh không ngớt, có thể thấy được lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng mà làm trường thương cùng kiếm gãy hầu như muốn giết đến cùng nhau trong thời gian ngắn, Diệp Lăng mặt trên đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn tiêu ý. Chính là chỗ này một nụ cười lệnh Thất Tinh cung chủ tâm đầu tóc chặt. Ong ong ong, thời gian dường như cải biến, Thất Tinh cung chủ cảm thấy chính mình căn bản còn không có đi lên trước nữa tuôn ra nửa tấc. Nhưng đối diện Diệp Lăng cũng đã trải qua xuyên qua trường thương của mình. Nói cách khác, hắn một thương này rơi khoảng không. Thời gian gia tốc, Thất Tinh cung chủ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hầu như muốn nổi điên. Vì sao? Vì sao phía trước một trận chiến? Hắn không biết Diệp Lăng còn tinh thông thời gian gia tốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.